Cả đời chỉ yêu em. Chương 1030, chân dài 1m8. Góc truyện audio.com. Tố Tâm không chút biến sắc xoay đầu lại nhìn về phía cô gái kia. Lúc trước đi Dubai cũng không chỉ có một nhà ba người chúng tôi cùng Bạch Hiểu Niên. Còn có bạn trai của Hiểu Niên. Về phần bạn trai của cô ấy là ai tôi cũng không tiện thay Bạch Hiểu Niên tiết lộ ở nơi này. Về phần bức ảnh này, rõ ràng chúng ta đều có thể nhìn thấy chỗ sai. Người đăng lên Weibo hẳn là cũng đã nhìn ra cho nên đã xóa đi rồi. Giọng nói của Tố Tâm rất từ từ, không nghe ra bất kỳ dị thường nào. Cô gái kia gật gật đầu ngồi xuống, thật giống như là thật sự đạt được sự giải thích. Trong lòng Tố Tâm rõ ràng, dù cho ở nơi này cô có giải thích, nhưng vẫn sẽ có người không tin. Vẫn sẽ có người cảm thấy là Tố Tâm đang bao che chồng mình cùng bạn gái thân. Trước mắt, đề tài độ cao nhất chính là vợ chồng Tố Tâm. Cô gái kia cố ý cắt comment trên Weibo lại đây. Lại trùng hợp ở trên tiết mục này. Hơn nữa lại còn là trùng hợp trong lúc khán giả đặt câu hỏi. Tố Tâm buông con mắt xuống. Đây là thủ đoạn thường dùng của TV. Tố Tâm rất rõ ràng. Cũng chỉ là muốn tăng cao tỷ lệ người xem mà thôi. Nhưng cũng hơi quá rồi. Đúng như Tố Tâm dự đoán. Sau khi cô gái kia đem tấm hình bày ra, tỷ lệ người xem trực tiếp đã thẳng tắp đi lên trên. Vẻ mặt của Tố Tâm như thường ngồi ở chỗ đó. Liền nghe thấy Tô Mạn Mạn hững hờ mở miệng. Người đăng cái Weibo này hẳn là trong tâm cũng là bị vặn vẹo. Chắc chắn là bị đàn ông cùng bạn gái thân thương tổn qua quá nhiều lần. Mới có thể nhìn ra tấm hình này có vấn đề. Chậc chậc chậc, nếu như trên Internet còn có thể tìm ra ảnh chúng tôi chụp ảnh chung. Hẳn là có thể nhìn thấy Hiểu Niên chính là ngồi ở bên cạnh tôi. Tố Tâm cười nói, cho dù cả ngày Hiểu Niên đều nói mình chân dài 1m8. Tôi cảm thấy khoảng cách dài như vậy vẫn còn không đủ gác lên chân chồng tôi. Còn nếu như chân Hiểu Niên thật sự dài 2m8. Sau khi nhìn thấy bức ảnh này chắc chắn nên gọi điện thoại tới hỏi một chút. Chị Tâm trả lời quá hay luôn. Cảm ơn các nàng đã bỏ phiếu ủng hộ Su nha. Su chưa đi CMT, cảm ơn từng người được nên Su cảm ơn qua đây nha. Các nàng hãy tiếp tục like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nhé. 2, 10, cách chương.